Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 391. Chương 391 thuần thú. Ở Ninh Thân Vương săn bắt siêu thần thú thời điểm, Tây Lương Thái Tử lại một lần xuất hiện. Hoàng chất, lúc này đây, ngươi vẫn là muốn cùng Hoàng thúc đoạt sao? Ninh Thân Vương đáy mắt hiện lên một tia lãnh quang. Tây Lương Thái Tử bình tĩnh nói, nếu là những thứ khác, bổn Thái Tử nhường cho Hoàng thúc cũng không sao. Chính là này siêu thần thú, bổn Thái Tử trí tại tất đắc. Hảo một cái trí tại tất đắc, kia bổn vương nhưng thật ra muốn nhìn, ai càng có bản lĩnh. Hai bên người giao thủ lên, lúc này có một cái mũi tên nhọn, bắn về phía Tây Lương Thái Tử. Tây Lương Thái Tử sắc mặt trầm xuống, Ninh Thân Vương thế nhưng cùng người hợp tác, chuẩn bị nhất tiễn song điêu. Phúc, mũi tên nhọn hoàn toàn đi vào Tây Lương Thái Tử giữa lưng. Kế tiếp một đám hắc y nhân vọt ra, sát hướng Tây Lương Thái Tử. Hợp tác hoàn thành, Ninh Thân Vương mặc kệ Thái Tử chết sống, mang theo thủ hạ của hắn toàn lực vây bắt siêu thần thú. Tây Lương Thái Tử tùy tùng bị hắc y nhân toàn bộ giết chết. Chỉ còn lại có này một người cô đơn. Hắn vội vàng chạy trốn tới rừng rậm bên trong. Phượng Cảnh nói, nương tử, đã không có nhiều ít dê béo, chúng ta cũng không sai biệt lắm, hẳn là có thể đi ra ngoài. Trong khoảng thời gian này, bọn họ cơ hồ đem sở hữu có chút tư bản người săn thú đánh cướp không còn một mảnh. Đột nhiên, Mặc Thất Nguyệt dừng bước chân, có mùi máu tươi, thực mau bọn họ liền xem này cả người là huyết Tây Lương Thái Tử. Từ một cái rừng cây bên trong vọt ra, nhìn người nọ, Phượng Cảnh thật sự tưởng xông lên đi bổ mấy đao, chính là lại bị Mặc Thất Nguyệt cấp kéo lại. Tây Lương Thái Tử là một cái phiền toái nhân vật, đã chết bọn họ đảo cũng nhẹ nhàng. Bất quá, hiện giờ Tây Lương Thái Tử vẫn là có chút tác dụng. Trước lưu chữ, Tây Lương Thái Tử nhìn đến Mặc Thất Nguyệt cùng Phượng Cảnh cũng thầm kêu không tốt. Hai người kia không phải Ninh Thân Vương người, ở chỗ này đụng phải bọn họ, thật sự có chút xui xẻo a. Mặc Thất Nguyệt kinh ngạc nói, ngươi, Thái Tử Điện Hạ, ngươi như thế nào bị thương? Tây Lương Thái Tử còn không có nói cái gì, truy binh tới. Truy binh nhưng không quen biết Mặc Thất Nguyệt bọn họ, trực tiếp hạ lệnh nói, cùng nhau giết, bọn họ ám sát Thái Tử, tuyệt đối không thể làm bất luận kẻ nào biết. Phượng Cảnh trong mắt hiện lên một tia lãnh quang, cùng nhau giết, đây chính là các ngươi nói. Bạc Phượng lóng lánh lạnh mang, Phượng Cảnh thân hình như tia chớp giống nhau nhằm phía những người này. Ở Phượng Cảnh giải quyết đối thủ thời điểm, Mặc Thất Nguyệt lấy ra tới một ít giống nhau lưu chữa thương đan dược cấp Tây Lương Thái Tử nói, Thái Tử Điện Hạ, thương thế của ngươi quá nặng, vẫn là chạy nhanh chữa thương đi. Này đan dược đối với Mặc Thất Nguyệt tới nói không thế nào chân quý, chính là ở Tây Lương đáy mắt đã là dù ra giá cũng không có người bán thứ tốt. Hắn có chút không rõ, Ninh Thân Vương kia một bên người như thế nào sẽ ra tay trợ giúp hắn. Chẳng lẽ là có khác sở đồ? Tây Lương Thái Tử ăn xong đan dược chữa thương thời điểm, Phượng Cảnh cũng nháy mắt giải quyết đối thủ. Hảo cường, Tây Lương Thái Tử kinh hãi. Ăn vào đan dược thám báo, Tây Lương Thái Tử khí sắc hào rất nhiều. Hắn hỏi, các ngươi là Ninh Thân Vương người, các ngươi ra tay giúp ta, rốt cuộc có ý đồ gì? Mặc Thất Nguyệt nhàn nhạt nói, ta sở dĩ ở Ninh Thân Vương kia một bên, là bởi vì Ninh Thân Vương đáp ứng giúp ta làm một việc, mà ta vì hắn thuần phục siêu thần thú, không hơn. Bất quá ta hiện giờ phát hiện, Ninh Thần Vương không có cái kia năng lực giúp chúng ta. Nếu Tây Lương Thái Tử có lời nói, chúng ta càng nguyện ý cùng Tây Lương Thái Tử hợp tác. Tây Lương Thái Tử sửng sốt, các ngươi rốt cuộc muốn bổn Thái Tử giúp các ngươi làm cái gì? Chờ Thái Tử thương thế hảo, chúng ta bàn lại đi. Phượng Cảnh ôm Sở Thất Nguyệt, biến mất ở Tây Lương Thái Tử trước mặt. Ở bọn họ sau khi rời khỏi, Tây Lương Thái Tử phía sau xuất hiện hai cái hắc y nhân. Hỏi, Thái Tử, thương thế của ngươi? Tây Lương Thái Tử âm thanh lạnh lùng nói, đã không có gì đáng ngại. Kỳ thật Thái Tử không cần như thế. Nếu là chúng ta ra tay, bọn họ căn bản là không gây thương tổn Thái Tử. Nếu là ta không cho bọn họ thương đến nói, như thế nào làm những người đó lộ ra áo choàng? Tây Lương Thái Tử nhất di ông gợi lên một mặt tàn nhẫn tươi cười, là thời điểm làm cho bọn họ toàn bộ đều biến mất. Tây Lương Thái Tử thanh danh cũng không phải là nói chơi, hắn là không có khả năng dễ dàng như vậy bị người tính kế, bởi vì hết thảy đều ở hắn trong khống chế. Bất quá, cấp bổn cung đi cha cha kia hai người lai lịch, hai người kia lại là ở kế hoạch của hắn ở ngoài. Lúc này đây săn thú đại hội, Mặc Thất Nguyệt cùng Phượng Cảnh vừa ra tay, liền đã chịu sở hữu gia tộc người giết người ánh mắt chiếu cố. Đáng chết, hai người kia còn sống, bọn họ thế nhưng còn có lá gan ra tới. Hai cái thổ phỉ, thật sự là quá đáng giận. Ngoặc kép, toàn bộ hội trường oán niệm giá trị chưa từng có tăng vọt. Tây Lương đế quân đều có chút nghi hoặc, những người này là làm sao vậy? Hỏa khí như thế nào lớn như vậy a? Đế quân, hai người kia thế nhưng đoạt chúng ta chiến lợi phẩm. Đế quân, này hai cái cuồng vọng đồ đệ. Đế quân, một cái chỉ vào Mặc Thất Nguyệt cùng Phượng Cảnh, các loại khiếu nại. Tây Lương đế quân nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt cùng Phượng Cảnh. Hai người kia thật sự phi thường xa lạ, lại không có nghĩ đến thế nhưng có lá gan làm ra như vậy thiên nộ nhân oán sự tình tới. Lúc này đây thi đấu, cướp đoạt người khác chiến lợi phẩm thích hợp thi đấu quy tắc. Các ngươi chẳng lẽ tưởng bản đế quân vì các ngươi chủ trì công đạo mà làm lơ thi đấu quy tắc sao? Tây Lương đế quân to lớn vang dội thanh âm một truyền ra tới. Mọi người toàn bộ đều câm miệng, cái gì cũng không dám nói. Kế tiếp, thống kê các ngươi chiến lợi phẩm. Chiến lợi phẩm nhất thống kê ra tới, đệ nhất danh xuất hiện hai cái xa lạ tên, Mặc Thất Nguyệt, Phượng Cảnh, này hai người cùng đứng hàng đệ nhất, thu hoạch cơ hồ là giống nhau như đúc. Đói kế tiếp đệ nhị danh cùng đệ tam danh, càng bọn họ kém quả thực có thể dùng cách xa vạn dặm tới hình dung. Đây là bọn họ hoàng thất săn thú đại hội lần đầu xuất hiện tình huống như vậy. Hồi bẩm đế quân, bọn họ là Ninh Thân Vương mang lại đây người. Tây Lương đế quân bên người một cái tiểu thái giám nói, không nghĩ tới là hoàng đệ mang lại đây người. Hoàng đế lúc này đây thu hoạch không tồi, thế nhưng bắt được một con siêu thần thú. Nói, Tây Lương đế quân trong mắt hiện lên một tia hàn quang. Hắn sâu kín nói, cũng không biết, săn bắt như vậy đẳng cấp cao siêu thần thú, hắn có ai có năng lực thỉnh người tới thuần phục. Lúc này đây săn thú đại hội thứ tự công bố ra tới, Tây Lương đế quân cũng rất hào phóng phát khen thưởng. Chẳng qua ngươi hoàng thất ngự dụng khách khanh thân phận, còn muốn vạn một ít. Mặc đại sư, chúng ta vương ra cho mời. Lúc này, Ninh Thân Vương người đã tới. Mặc Thất Nguyệt một hồi tới rồi Ninh Thân Vương phủ, đã bị đưa tới một cái giam giữ siêu thần thú địa phương. Ninh Thân Vương nói, Mặc đại sư, Siêu thần thú ta đã săn bắt tới rồi. Không biết ngươi có thể hay không giúp ta khế ước. Hắn hiện tại tưởng tượng đến chính mình có thể khế ước một con như vậy cường hãn khế ước thú. Liền rất kích động. Mặc Thất Nguyệt nói, săn thú đại hội, mệt nhọc lâu như vậy. Ta hiện tại tinh thần lực yêu cầu khôi phục, chỉ sợ muốn nghỉ ngơi trong chốc lát mới được. Ninh Thân Vương cười nói, là bổn vương nóng vội. Người tới a, mang Mặc đại sư đi xuống nghỉ ngơi. Chuẩn bị tốt nhất đồ bổ cùng linh dược cấp Mặc đại sư đưa qua đi. Bởi vì hắn muốn Mặc Thất Nguyệt nhanh lên cho hắn thuần phục siêu thần thú. Cho nên Ninh Thân Vương cơ hồ đem Mặc Thất Nguyệt trở thành tổ tông giống nhau cung. Về tới bọn họ phòng bên trong, Phượng Cảnh nói, nương tử, cái này Ninh Thân Vương cũng không phải cái gì hảo mặt hàng. Thật sự muốn giúp hắn thuần phục này siêu thần thú sao? Tuy rằng kia đại gia hỏa thực lực chẳng ra gì. Mặc Thất Nguyệt nói, nếu cùng hắn nói hảo điều kiện, thủ tín là muốn, bất quá, nàng lời biếng dựa vào Phượng Cảnh trong lòng ngực, trong óc bên trong hiện lên Huyền Long Quyết nội dung. Một cái tân nội dung đột nhiên xuất hiện, nhắm mắt dưỡng tức Mặc Thất Nguyệt hai mắt mở, khóe miệng hơi hơi gợi lên, nguyên lai còn có thể như vậy a. Phượng Yêu Nghiệt, ta nghĩ đến biện pháp, ngày mai liền có thể xử lý tốt. Ngày hôm sau, Mặc Thất Nguyệt nói chính mình tinh thần lực khôi phục, Ninh Thân Vương đều có chút không dám tin tưởng. Rốt cuộc bọn họ hai người ở săn thú chàng đánh cướp như vậy nhiều người, chỉ sợ tiêu hao không ít tinh lực. Mặc đại sư, muốn hay không ngươi lại nghỉ ngơi mấy ngày, dù sao kia siêu thần thú đã bị bổn vương bắt lại, không ai có thể đoạt đến đi. Mặc Thất Nguyệt nói, không cần, ta hôm nay liền giúp ngươi thuần phục đi. Đi tới kia đại than lằn trước mặt, lúc này nó vết thương chồng chất, hiển nhiên có chút hữu khí vô lực. Nhìn đến Mặc Thất Nguyệt này nhân loại tiến đến, nó đáy mắt hiện lên một tia hung quang. Mặc Thất Nguyệt tới gần nó, vận chuyển đi lên Huyền Long Quấn, làm nó đáy mắt hung quang chậm rãi thu liễm, lúc sau trở nên kính sợ lên. Ninh Thân Vương ở một bên nhìn, ngạc nhiên không thôi. Không hổ là kia một mảnh đại lục thiên tài a, lại là như vậy dễ dàng liền đem siêu thần thú thuần phục. Hắn nhớ rõ ngự thú môn những cái đó lão gia hỏa thuần phục một đầu siêu thần thú, ít nhất muốn cùng siêu thần thú háo buổi sáng. Mặc Thất Nguyệt nói, vương gia, ta đã hoàn toàn thuần phục này siêu thần thú. Ngươi hiện tại có thể cùng hắn định ra khế ước. Hảo, Ninh Thân Vương đi qua, trực tiếp cùng kia đại than lằn đạt thành chủ tớ khế ước. Mặc Thất Nguyệt bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Thế nhưng là chủ tớ khế ước, nếu là khác khế ước, về sau Ninh Thân Vương hẳn là sẽ không như vậy thê thảm. Chính là chủ tớ khế ước, về sau chỉ sợ. Mặc Thất Nguyệt hỏi, Ninh Thân Vương, ngươi xác định muốn ký kết chủ tớ khế ước, mà không phải bình đẳng khế ước, chỉ là một con súc sinh mà thôi. Ta chính là một đại thân vương, sao có thể cùng súc sinh ký kết bình đẳng khế ước? Ninh Thân Vương kiêu căng nói. Mặc Thất Nguyệt bất đắc dĩ, nếu chỉ là hắn lựa chọn, như vậy về sau đừng trách nàng đã không có nhắc nhở cho hắn a. Hoàn thành Ninh Thân Vương cho nàng nhiệm vụ lúc sau, mà trong hoàng cung Tây Lương đế quân cũng hạ đạt nhận mệnh Mặc Thất Nguyệt. Phượng Cảnh vì ngự dụng khách khanh chiếu lệnh, ở chiếu lệnh hạ đạt sau ngày này, một cái hắc ảnh lược hướng về phía Mặc Thất Nguyệt bọn họ chỗ ở. Ở nghỉ ngơi Mặc Thất Nguyệt cùng Phượng Cảnh mở mắt, hai người phủ thêm ngoại thường, nhanh chóng rời đi trên phố. Ở đêm tối bên trong, đuổi theo đuổi kia một cái hắc y nhân. Kỳ thật bọn họ muốn đuổi kịp người nọ, không khó, chính là bọn họ lại bảo trì này mà khoảng cách nhất định. Lúc này, phía trước người kia rốt cuộc dừng bước chân, chuyển qua thần tới nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt cùng Phượng Cảnh nói: "Hai vị, chúng ta thái tử cho mời, các ngươi thái tử thỉnh người phương thức, thật là có chút đặc biệt, nửa đêm canh ba tới thỉnh người." Mặc Thất Nguyệt hài hước nói: "Hay là hai vị là không chịu?" Hắc y nhân sắc mặt lạnh lùng, hắn một cái thánh võ tôn cường giả, bị thẻ bài phái tới thỉnh người, tâm tình đã thật không tốt. Nếu là bọn họ còn không phải tốt xấu nói, hắn không ngại giết, đến lúc đó thái tử cũng sẽ không trách tội hắn cái gì. Hết chương.